Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, Cổ Hoàng Sơn. Vạn Long xào nơi sâu xa, hỗn độn long khí cùng khói tím đan dệt. Hừng hực mà lên, dịu dàng mà rơi, từ bên trong chậm rãi sáng lên hai cột ánh mắt, một bóng người như ẩn như hiện. Từ trong vắng lặng thức tỉnh, lại tới đương đại Cổ Hoàng Sơn. Nguyên hoàng tử, chấm ngoặc kép, nhàn nhạt tiếng nỉ non vang vọng, nhấn chìm đang dâng trào mịt mờ bên trong Huyết Hoàng Sơn lúc này. Đỉnh núi nơi có một bóng người ngồi xếp bằng, như là bàn thạch, như là tuyên cổ trường tồn. Trước sau chưa từng di động quá một bước, ta chỉ vì đạo tồn. Không quản cái khác, hắn chậm rãi mở miệng, mái tóc dài màu đỏ ngòm phiêu dung, một đôi mắt xuyên thủng hư không. Nhìn phía bắc vực nơi sâu xa thần tầm lĩnh một cái loạn tóc rối tung đạo nhân. Trên người mặc cũ nát đạo bào, uống say huân huân, nguyên hoàng tử, thiên hoàng tử, đều là hư vọng, mây khói phù vân. Ha ha ha, hắn tùy ý cười to, biến mất ở dãy núi gian hoàng kim quật. 6 con thái cổ hung thú kéo xe mà ra. Nội hàm hừng hực hoàng kim quang, lại có một tia cổ hoàng khí tức tràn ngập. Một cô gái sừng sững trên chiến xa, bệ nghệ thiên hạ, nàng vóc người cao gầy, ôm có mái tóc dài màu vàng óng, như là thái dương thần vậy đang phát sáng, óng ánh lóa mắt liền con mắt đều là màu vàng, điểm điểm ánh vàng khiếp người, giống như thái dương thần nữ, phong hoa tuyệt thế. Đời này có đại địch, nàng nhìn về phương xa, giống như có thể xuyên qua quần sơn biển lớn, xa xa trông thấy một bóng người kia. Hỏa lân động tử viêm đập, kỳ lân nằm sấp, cổ dược phiêu hương. Một vị tóc xanh khoác vai nữ tử cười yếu ớt, yêu kiều thướt tha, tiên tư không một hạt bụi. Cổ Hoàng Sơn, nguyên hoàng tử, cũng thật là chờ mong. Ở nó bên, một vị thể phách thon dài to lớn, tóc xanh tung bay nam tử nói nhỏ. Nguyên thủy hồ vạn đạo thần mang vọt lên tận mây, xuyên phá cao thiên. Một tôn tràn ngập ma tính bóng dáng từ kim quang bên trong hồ nước nhảy lên một cái, thét dài lên tiếng. Ở hắn thiên linh trên, một phương nguyên quang bảo luân treo cao, rơi ra vạn ngàn thần hy. Bắc Linh Sơn thần tuyền dâng lên điểm lành, dáng màu vạn đạo ra thân mà không rơi, vũ y như tiên. Một vị khuôn mặt oai hùng dương cương nam tử chậm rãi mở hai con mắt, hai cột kim quang động thiên sát địa, sông thẳng đấu nghiêu, hỗn loạn ân oán hôm nay rồi. Hắn chậm rãi đứng dậy, cuồng bạo khí thế khuấy động vòm trời, vỡ ra từng đường lỗ thủng. Tứ tượng chân linh hí lên rít gào, bảo vệ quanh nhật nguyệt, như cổ đế tuần tra, huynh trưởng. Từ sau đó, Vương Sung cất bước đi tới, đi thôi, đi gặp những dòng dõi cổ hoàng kia. Ầm ầm ầm, cổ chiến xa màu vàng hiển hiện ra, lọng tre dơ lên cao, buông xuống vạn đạo thụy khí, như vực sâu như biển hoành hành vòm trời mà qua, cấp tốc chạy hướng phương xa. Vào đúng lúc này, vô số cổ sinh linh đều sinh ra cảm ứng trong huyết mạch. Cỗ kia cảm giác nóng rực đột nhiên rừng rực lên, dường như trong cùng một lúc bên trong xuất hiện nhiều vị cổ hoàng dòng dõi bình thường. Cổ Hoàng Sơn tiệc rượu bắt đầu rồi, cổ hoàng dòng dõi nhóm đều hiện thế sao? Mênh mông như vậy gợn sóng, ta nghe nói là vạn long xào long nữ phát ra lên, nhưng sau đó cũng có bát bộ thần duệ cùng thiên hoàng tử cái bóng. Không ít vương tộc đều đang quan sát, lần này nước quá sâu đều là con cái cổ hoàng, không nói được sẽ bạo phát xung đột, đến lúc đó đại chiến lên, có thể thì khó rồi. Sau một tháng, cổ hoàng sơn trước nguyên cổ cùng nguyên dương tộc lão dĩ nhiên đến, cùng Vương Đằng Vương Sung đồng thời tiến vào, đó là người của Nguyên Thủy Hồ. Nguyên hoàng tử, Vương Đằng, hắn quả nhiên đến rồi. Trong cổ hoàng sơn, ven đường cổ sinh linh dồn dập quăng tới ánh mắt. Vị này nguyên hoàng tử ở trong cổ tộc danh tiếng, nhưng là quá lớn, tổ vương không ra, không người có thể cùng tranh tài ở cổ hoàng sơn nơi sâu xa. Thình linh có một mảnh cổ xưa quỳnh lâu cung điện đều là do quý giá thần ngọc tạo nên liền. Đập vào mắt cực sự rộng lớn, hoa hòe phân tán, sán lạn óng ánh từ trong đó. Đã giải rác ngồi xuống không ít bóng dáng các tộc tổ vương cùng thái cổ tổ vương cũng đến. bao phủ ở một mảnh trong sương mù. Nhìn không rõ ràng, người của Nguyên Thủy Hồ. Đến rồi, chợt, một tôn bao phủ ở vần đục trong mây mù tổ vương mở miệng một đạo ánh mắt xa xa mà rơi. Nhìn quá khứ, ha ha, vị kia Nguyên Hoàng tử, ta nhưng là nghe tên đã lâu, gây ra không nhỏ động tĩnh. Cũng có hoàng tộc cổ sinh linh cười nhạt, rất hứng thú nhìn phía bát bộ thần duệ đám gia hỏa này nhưng là bị dằn vặt không nhẹ. Cái gọi là thần tướng đích mạch đều bị chém, rên. Ngọc bích trên bàn dài, bát bộ thần duệ tổ vương hừ lạnh lên tiếng cũng không mở miệng. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, bát bộ thần duệ a. Lấy Nguyên Hoàng tử tính tình, lần này hơn nửa sẽ không bình tĩnh rồi. Không ít cổ sinh linh đều bốc lên lông mày. Trong lòng không tên bay lên vẻ mong đợi cảm nhìn kỹ kia bốn đạo đi tới bóng dáng, đều đến đủ. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, Vạn Long Sào, Huyết Hoàng Sơn, Hoàng Kim Quật, Hỏa Lân Động, Thần Tầm Lĩnh Bắc Đầu hoàng tộc các sinh linh cổ đều đến, Nguyên Hoàng tử Vương Đằng. Ở đây cổ, hoàng dòng dõi nhóm trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn bóng người kia, chỉ là đứng ở đó, lại giống như một mảnh vô ngần hỗn độn vậy thâm thúy mênh mông. Trong lòng không tên sinh ra mấy phần cảm giác ngột ngạt, ồ. Chợt, Hỏa Lân dường như cảm nhận được cái gì bình thường. Óng ánh xanh thẳm con mắt trực tiếp nhìn sang nghi ngờ không thôi nhìn kỹ Vương Đằng ở trên người. Hắn, càng là cảm nhận được một vệt quen thuộc khí thế, huynh trưởng. Vương Sung nhìn quanh bốn phía. Không có một cái cổ sinh linh là thấp hơn tiên đài bí cảnh liền ngay cả hoàng kim thiên nữ kéo xe. Sáu con thái cổ hung thú đều là chảm đạo cảnh giới nếu là phóng tới ngoại giới. Hơn nửa muốn hãi đảo một nhóm người, ngồi. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng. Cũng không thèm nhìn tới cái khác cổ sinh linh trực tiếp vào tịch nguyên cổ cùng Vương Sung theo. Sát phía sau, Thánh Hoàng tử cũng đến. Thần Tầm Lĩnh Tổ Vương đối với hắn gật đầu ra hiệu rất là thân cận, hôm nay đem chư vị mời tới. Là chính là thương nghị sau khi xuất thế lãnh địa. Bắt đầu bây giờ, chấm ngoặc kép, Vạn Long Sào Tổ Vương mắt thấy cổ hoàng dòng dõi cùng đến. Cũng không kéo dài nói thẳng sáng tỏ hôm nay mục đích nếu chúng ta xuất thế. Vậy thì không cần kiêng kỵ gì đó. Ngoài ra Nguyên Hoàng tử, hy vọng ngươi đáng tin thủ hứa hẹn. Phóng thích dòng dõi của thần. Bát bộ thần duệ tổ vương theo sát mở miệng. Ánh mắt thẳng tắp nhìn Vương Đằng tiền chuộc đều đưa đến Nguyên Thủy Hồ đi rồi. Nếu là người còn không phải quay về. Vậy coi như thành chuyện cười bạch. Vương Đằng lòng bàn tay hiển hóa ra một chiếc gương cổ. Chiếu rọi ra một đạo thánh quang. Từ bên trong rơi xuống ra một đạo sắc mặt trắng bệch bóng dáng cầm đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Dường như ném một cái rác rưởi vậy tùy ý đoạn thời gian này đến thiên hoàng tử đã bị hắn đào không? Tinh huyết cũng ép khô. Mất đi giá trị thiên hoàng tử. Nhất thời liền có từng trận kinh ngạc thốt lên vang lên. Rất nhiều cổ sinh linh ngạc nhiên nhìn kỹ đạo kia tê liệt ngã trên mặt đất bóng dáng thiên hoàng. Tử càng là bị nguyên hoàng tử trấn áp đến nay sao? Hắn không phải bất tử thiên hoàng dòng dõi sao? Vì sao như vậy gầy yếu? Trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt cổ quái đem thiên hoàng tử bọc nóng bỏng. Đâm đau đớn hắn sắc mặt tái nhợt, muốn rít gào lên tiếng. Khớp xương nắm trắng bạch, nhưng chỉ có thể bị bát bộ thần duệ tổ vương mang đi. Đưa vào cổ hoàng sơn nơi sâu xa tu dưỡng, lần sau xem chừng điểm. Nhảy nhót tưng bừng, không nên bị người thuận tay làm thịt. Vương Đằng cười nhạt mấy lời nói khiến cho bát bộ thần duệ. Các sinh linh cổ khóe mắt nhảy lên. Bất tử thiên hoàng dòng dõi. Dĩ nhiên cũng có gặp này khuất nhục một ngày, vậy thì không nhọc nguyên hoàng tử nhọc lòng. Chúng ta tự có chủ trương. Bát bộ thần duệ tổ vương không nguyện nhiều lời. Trực tiếp khép lại hai con mắt. Tiết kiệm bị tức kha kha. Thiên hoàng tử, thần tầm đạo nhân cười quái dị hai tiếng. Thần sắc không tên con cái cổ hoàng, lại có mấy cái để ý thiên hoàng tử tên tuổi. Chọc cửa đến, một dạng trừng trị hắn, hừ, tạp mau chim một cái. Cũng xứng ở huynh trưởng ta trước mặt kêu gào, lại có thêm nói năng lỗ mãng. Ta liền chém hắn, Vương Sung hừ lạnh, khá là chẳng đáng bên ngoài thân lượn lờ long văn từng tấc sáng lên. ngâm vang 9 tầng trời, ngươi thật là to gan. Nhất thời liền có bát bộ thần duệ cổ sinh linh ngồi không yên. Thiên hoàng tử càng bị gọi là tạp mao chim vẫn là một cái còn nhỏ nhân tộc nói. Làm sao? Không phục. Vương Sung lông mày một lập. Trực tiếp lấy ra một cây hắc kim chiến mâu. Chảy xuôi dưới từng tia từng sợi hỗn độn khí chính là vương đằng lấy hỗn độn thạch cùng cửu thiên. Thần ngọc vì hắn rèn đúc. Uy năng phi phàm, ngươi. Nhân tộc, ngươi quá mức càn rỡ. Trên người đều không có bộ tộc ta huyết mạch. Ngươi có tư cách gì ngồi ở chỗ này? Sinh linh cổ kia phẫn nộ không ngớt. Cổ tộc lấy huyết mạch làm đầu Vương Sung trong cơ thể huyết mạch đã mỏng manh đến cảm thụ không rõ. Tự nhiên không bị bọn họ tiếp nhận, ta nói hắn có tư cách. Hắn liền có tư cách. Ngọc bích bàn chỗ ngồi. Vương Đằng mở miệng một tia ánh mắt chiếu rọi bát phương. Dường như toàn bộ bầu trời đều lật úp lại đây bình thường bốn phía cổ sinh linh đột nhiên hơi ngưng. Lại, suýt nữa nghẹt thở, lại không người dám lên tiếng, hừ. Nguyên Thủy Hồ, thể diện thật lớn, bát bộ thần duệ tổ vương lạnh lùng lên tiếng. Quanh thân bao phủ sương mù đều cuồn cuộn lên thiên hoàng tử chịu nhục. Trong lòng bọn họ cũng là có lửa giận, tự nhiên là lớn. Trong cửa cầu làm sao có thể cùng chủ nhân so với đây? Vương Đằng cười nhạo, ánh mắt từ trên người hắn đảo qua trọn vẹn không thèm để ý. Vương Đằng, ngươi không muốn quá phận quá đáng rồi. Ầm ầm, nồng nặc thánh uy nổ vang, chấn động đến mức bốn phía vách đá chập chờn bất định. Trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, rơi ra thần quang vô số, cả ngọn núi đều rất giống lay động lên bình thường. Rung động ầm ầm, vô liêm sỉ. Nguyên Dương tộc lão quát lạnh, trực tiếp ra tay. Một lòng bàn tay đem kia tổ vương đánh nổ thành xương máu, nguyên quang khuấy động. Vùng hư không đó đều chôn vùi. Cái gì cũng không còn sót lại, bốn phía tổ vương cũng không kịp ngăn cản. Chờ mắt nhìn kia bát bộ thần duệ tổ vương bị xóa bỏ, bất tử thiên hoàng cầu. Cũng xứng ở đây hô to gọi nhỏ. Bộ tộc ta thiếu chủ tên lại há lại là ngươi có thể gọi thẳng. Nguyên Dương tộc lão hừ lạnh. Ánh mắt như bó đuốc ác liệt. Từ bốn phía hơi đảo qua một chút hoàng tộc yến hội. Hắn bát bộ thần duệ bất quá là mượn cái thiên hoàng tử tên tuổi nói trắng ra. Liền ra trận tư cách đều không có. Lại được cho là món đồ gì nếu không là kiêng kỵ mấy cái kia ngủ say cổ xưa thần tướng. Sớm đã đem bọn họ di diệt không sai. Cổ hoàng dòng dõi uy nghiêm không thể xâm phạm. Thần tầm lĩnh thái cổ tổ vương lên tiếng phụ họa. Hoàng tộc chính là hoàng tộc. Tục danh lại há lại là người thường có thể hô. Từ đây coi như thôi đi. Vạn Long Sào thái cổ tổ vương lên tiếng. Không nguyện lại tiếp tục tranh chấp xuống, nói thế nào bọn họ cũng là lần này người khởi xướng. Liền như vậy biến mất rồi một vị tổ vương, dù sao cũng hơi gãy mặt mũi của bọn họ, coi như thôi. Ta này còn có một món nợ. Phải cố gắng tính toán một chút. Vương Đằng chợt mở miệng, ánh mắt từ Hoàng Kim Thiên Nữ cùng Vạn Long Sào Long Nữ trên người dừng lại nháy mắt. Lúc trước này hai đại hoàng tộc cổ hoàng binh nhưng là từng xuất hiện một lần kiềm chế Nguyên Thủy Hồ, một lần kiềm chế hắn loạn cổ chiến phủ làm, liền muốn trả giá thật lớn, làm sao? Ngươi còn muốn để chúng ta hai đại hoàng tộc trả giá thật lớn sao? Vạn Long Sào Long Nữ cả người bao phủ ở khói tím bên trong, mơ hồ thấy rõ một bức thanh lệ khuôn mặt, dáng người thướt tha, đương nhiên. Vương Đằng chậm rãi đứng dậy. Phía sau thế nào nhưng dâng lên 29 đạo huyết khí thần trụ xuyên tiêu. Rừng rực cuồng bạo dường như một tôn cổ xưa thần ma xuất thế. Hung diễm bao phủ thập phương bầu trời. Đều là phá diệt, vậy sẽ phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Hoàng Kim Thiên Nữ một tiếng quát lạnh, thần sắc lãnh ngạo. Con ngươi màu vàng kim bắn ra hai đạo chùm sáng rực rỡ. Bay vụt mà đến, càng như nhật nguyệt chuyển động. Bầu trời nổ vang, đạo ngân vô lượng. Vương Đằng một bước bước ra, bấm tay khẽ gảy ở hắn dò ra đầu ngón tay. Vàng dòng đạo văn chấn ra, như thiên dương vào cửu thiên. Thần quang chói cổ kim, pháp tắc gợn sóng nhanh chóng lan tràn hướng bốn phương tám hướng, đập vỡ tan tảng lớn vách đá. Phốc phốc, vàng dòng gợn sóng đến chỗ, đều là phá nát. Có cổ sinh linh không cẩn thận bị quẹt vào. cũng là kêu thảm thiết nổ tung rên đều không có rên ra một tiếng liền hóa thành xương máu khắp nơi. Lặng lẽ, các sinh linh cổ liền không dám thở mạnh. Cổ hoàng dòng dõi gian giao thủ, để bọn họ muốn nghẹt thở. Hung hăng mà ác liệt, thủ đoạn nghịch thiên, tổ vương không ra, ai cùng so tài. Không ít vương tộc tuổi trẻ cổ sinh linh hút vào hơi lạnh. Chiến lực của nguyên hoàng tử quá khủng bố. Ở cổ hoàng dòng dõi bên trong e sợ đều là tuyệt đỉnh tồn tại, lấy chảm đạo chi thân liền đồ ba vị. Bán thánh, thiên hạ ngày nay, ai có thể có như vậy huy hoàng chiến tích? Hoàng kim thiên nữ màu vàng ánh mắt cùng vàng dòng đạo văn gặp gỡ. Liên kết gian như một mảnh khói hoa tỏa ra, rực rỡ màu sắc. Vương đằng giơ tay chính là một đòn, thần mang thông thiên địa, hóa thành 9981 đạo nguyên quang thần ấn dương kích đem trời cao đều đổ nát, đánh ra lít nhít khe hở nguyên thủy hồ bí thuật. Ngược lại yếu lĩnh giáo một phen, hoàng kim công chúa tương đương cứng rắn, sợi tóc màu vàng óng óng ánh, tới chính là cổ hoàng thuật, nàng trắng như tuyết ngón tay ngọc cứng rắn như thánh binh. Hóa thành thiên hạ nắm chắc thần binh chém thẳng, nhìn qua tầng tầng thần ấn, phất đánh về phía vương đằng mi tâm tăng. Một vầng mặt trời đen treo cao, chớp mắt đem đỡ, từ trong đó bỗng nhiên dò ra một bàn tay lớn đập ngang, đưa nàng lay bay ra ngoài. Sau đó, hai người trong chớp mắt gian, giao kích hơn trăm lần, bóng người tung bay, nhanh tới người hoa cả mắt, mọi người căn bản theo không kịp tốc độ của bọn họ. Thái cổ hoàng nữ nhi ruột thịt, tiềm năng vô tận, thực lực cao dọa người. Hoàng kim huyết dịch lưu động, cả người đều đang tỏa ra tiên quang. Mỗi một kích đều kinh thiên động địa. Nàng tuy rằng là một cô gái, thế nhưng thủ đoạn nghịch thiên, diệu thuật kinh người. Hoàng kim thuật có 102. Bốn phía tảng lớn mặt đất đều bị hóa thành kim thạch. Chiến lực nhiếp thế, ầm ầm, vương đằng cất bước. Trong cơ thể dòng máu giống như sấm sét sóng thần, chấn rất nhiều người đang xem cuộc chiến run rẩy, nhanh chóng rút lui, mỗi một giọt máu bên trong đều ẩn chứa có kinh thiên động địa vĩ lực. Hắn quét ngang vô song, quyền phong bên dưới quỷ thần lui tránh, giống như nguyên hoàng phục sinh, chinh phạt thiên hạ địch, tóc đen bay phấp phới, mỗi một lần vung vẩy đều cắt rời hư không, như một chùm rực rỡ nhất thần quang đang nhảy nhót. Bất luận cái gì một đòn đều xé nứt thiên địa. Hai người đại chiến, đem thể núi đều xuyên thủng. Pháp tắc đạo văn phong trấn thiên vũ. Giữa núi một mảnh sán lạn. Sáng không mở mắt nổi hoàng kim thiên nữ khiếp sợ. Nàng luôn luôn tự phụ. Ở thời đại thái cổ, nàng đồng đại vô địch. Không có một người có thể quá ở thủ hạ của hắn đi qua 10 chiêu. Ngạo thị thái cổ, được khen là cổ kim kinh diễm nhất nữ tử. Hiện nay, lại gặp phải một tên đại địch như vậy, liền lật đại chiến, đối phương vẫn như cũ hoành áp cho nàng, trong cơ thể như ngủ đông một tôn cổ xưa thần ma. Bỏng nàng một đôi hoàng kim đồng đều từng trận đau đớn. Đây là xưa nay chưa vượt qua sự, đúng rồi, chẳng trách phụ thân nói, nếu là ta ngày hôm đó phục sinh, nhất định sẽ gặp phải địch thủ, hơn nửa không thể vô địch thiên hạ rồi. Nàng nhớ tới lời của Hoàng Kim Hoàng, đây là một cái đại thế, đem không ngừng một mình nàng phục sinh, khẳng định còn có cái khác cổ hoàng tử, không người nào dám nói nhất định vô địch hiện nay. Mấy vị cổ hoàng tử xuất thế, quá khứ đều là ở từng người thời đại quét ngang thiên hạ cùng thế hệ. Có 102 nhân kiệt, hiện nay gặp gỡ, ai mạnh ai yếu. Khó có thể nhận định vị này nguyên hoàng tử vương đằng không thể nghi ngờ là một vị cực cường đối thủ, chảm đạo liên có thể đồ bán thánh. Khó có thể tưởng tượng hắn đến tột cùng khủng bố cỡ nào, chiến lực chính là nàng cũng cảm nhận. Được áp lực nặng nề, không đủ. Người cũng đồng thời đến. 270 chiêu qua đi. Vương đằng trong tròng mắt kim quang bỗng nhiên bùng cháy mạnh. Cắt chia âm dương thiên địa, hắc nhật huyết nguyệt treo cao. Kim dương bánh bạc đều phát triển, hắn thân hóa lưỡng nghi diễn hỗn độn. Giữa bàn tay gian chảy xuôi dưới tảng lớn hỗn độn sương mù. Như trong thiên hạ sắc bén nhất thần binh cắt chém hư không. Lay động bầu trời, trực tiếp mò về một bên vạn long xào long nữ. Cái gì? Đại chiến một vị cổ hoàng nữ còn không vừa lòng. hắn là muốn cùng chiến hai người sao? Làm sao có khả năng a? Con cái cổ hoàng đều là kia nhất thời đại kinh diễm nhất nhân kiệt. Vạn cổ khó có chi. Đại chiến một vị chính là kinh thế hãi tục. Hai vị cùng tiến lên. E sợ cùng cảnh giới cổ hoàng đều muốn tránh lui. Như vậy lòng dạ, quá dọa người. Là muốn vượt qua các đời cổ hoàng sao? Không ít cổ sinh linh kinh ngạc thốt lên. Khó có thể tự tin cảnh tượng như vậy không khỏi quá dọa người rồi chút vô địch một thời đại hoàng. Dòng dõi. Ở đây giao chiến, lại xuất hiện một vị hoành áp tất cả bá giả, hừ. Dù là lấy long nữ tính nết cũng có chút không vui lên. Hơi bị quá mức coi thường các nàng nàng cất bước mà lên. Quanh thân bao phủ khói tím ngưng tụ thành một đám. Hóa thành một thanh tử kim chuông thần chập chờn vang vọng đạo ba. Dường như kia đại đạo lôi âm. Thẳng tắp hét đến nhân tâm bên trong đi dung tai phát điếc bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào. Là hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,